công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1035, lá bài tẩy hiển lộ, góc truyện audio.com, cầm nghe vậy thì nói, hóa ra thứ ngươi bôi trên thanh thương là thuốc mê thôi à. Tất nhiên, dù sao đây cũng là cuộc thi, ta tất nhiên sẽ không muốn mạng của ngươi, với thân thể của ngươi có lẽ sẽ có nhất định kháng tính. Ta nghĩ ngươi có thể chịu được khoảng nửa tiếng đi, nếu như trong vòng nửa tiếng ngươi có thể đánh bại ta thì ngươi hoàn toàn có thể thắng được. Nhưng ngươi có thể sao? Em rể, nhưng đáp lại lời chiêu thức của hắn là một nụ cười. Ta vẫn nghĩ bôi trên đó là một loài kịch độc nên mới tránh. Nhưng xem ra ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Chu Vương nhìn Cầm và nói. Ngươi nghĩ trong vòng nửa tiếng có thể đánh bại ta. Ngay khi hắn nói thì một thân ảnh đã đến trước mặt hắn. Một kiếm đâm ra, trong tích tắc Chu Vương lùi lại, vẻ mặt không thể tin được. Trên gương mặt thanh tú của hắn chảy ra một vết máu dài. Nhưng mà mọi thứ chưa kết thúc, không để hắn kịp hoàn hồn thì thân ảnh Cầm lại xuất hiện tấn công không ngừng. Chu Vương cũng không phải dạng vừa, hắn hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mà tránh thoát những đòn tấn công trong gang tấc. Tình huống nhanh chóng chuyển biến khiến người xem ngỡ ngàng, không ai nghĩ rằng kẻ này bộc phá lại mãnh liệt như vậy. Tốc độ thật sự có thể đột phá chân trời, so với những gì mà kẻ này đã biểu hiện quả thật là một trời một vực. Không ai nghĩ kẻ này lại còn giấu sâu như vậy. Với tốc độ này, chỉ sợ trong những cuộc chiến trước hắn sẽ không chật vật như vậy a. Kẻ này rốt cục còn giấu sâu đến mức nào? Ở trên khu đài cao, đám tông chủ đã sững cả người, một người trong đó kinh ngạc. Phong Lôi Bộ đại thành, mà Lôi Bộ đã tu luyện có hình dáng, thật không ngờ tuổi trẻ như vậy có thể tu luyện thành. Người trẻ tuổi này thật đáng gờm, giấu thật sâu a. Một người khác cảm khái, đúng là sóng sau đè sóng trước à, không ngờ tuổi trẻ như vậy đã tu thành Lôi Bộ. Mà còn đạt đến tiểu thành, vô hạn đến đại thành. Nguyên với tốc độ này thì dưới chân tiên, hắn muốn chạy có lẽ không nhiều người có thể bắt được hắn. Một lão giả lại cảm khái, chỉ tiếc rằng khả năng tấn công của kẻ này hơi thấp. Nếu không có lẽ hắn có thể tranh lấy vị trí thứ nhất. Lão Ngụy, đừng nói điều viển vông, để có thể tu Lôi Phong Bộ đến đại thành như thế này thì tiểu tử này chắc chắn đã bỏ ra thật nhiều công sức. Lại còn thêm cơ thể biến thái nữa. Nếu như khả năng tấn công của kẻ này còn phá trần nữa thì hắn không phải là thiên kiêu mà là quái vật. Thân là người có đạo thể như Lăng Phong cũng như Phượng Loan Bích cũng không thể nào đồng tu và đạt thành tựu trên tất cả các mặt được. Tiểu tử Chu Vương cũng không tệ, dưới tình trạng này vẫn có thể trụ vững và tránh được các đòn tấn công chí mạng. Xem ra tiểu tử này đang nghẹn đại chiêu chờ tung ra. Cuộc chiến này vẫn đáng để chúng ta xem cuối cùng, giờ thì xem ai sẽ là người sẽ sơ hở trước nào. Trên đài sôi trào còn phía dưới cũng không kém, Chu Vương đã đổi vũ khí, hay nói chính xác hơn là hắn đã sử dụng vũ khí của chính mình. Phượng Lăng Quyền, nhưng mà hắn vẫn chỉ có thể cố thủ mà thôi, tốc độ của Cầm khi vận Lôi Bộ thật sự quá nhanh. Hắn hoàn toàn không tìm thấy bất cứ sơ hở nào để phản công cả. Nhưng không vì vật mà hắn mất bình tĩnh, tâm lý của một thiên kiêu giờ mới được phô bày ra. Không có bất cứ sự mất bình tĩnh gì. Dù cho không ngừng bị Cầm gây thương tích nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh ứng. Góc truyện audio.com, đối, phòng ngự, quanh người hắn, thần hỏa như ẩn như hiện, không ngừng chữa trị cho Chu Vương. Các vết thương nhìn như khủng bố nhưng chân chính chí mạng thì không có kinh khủng như vậy. Chiến lực cũng không có tổn hại quá nhiều, nhìn như Cầm đang có ưu thế nhưng người tinh minh đều có thể nhìn ra Cầm không có hoặc là chưa có cách nào để có thể chiến thắng. Mà càng kéo dài như vậy, người bất lợi cũng chỉ là anh mà thôi. Và rồi cái gì đến cũng đến, tốc độ Cầm giảm đi trông thấy, vốn chỉ có thể thấy được tàn ảnh nhưng giờ đây thân hình anh cũng mơ hồ hiện ra. Và đó cũng là lúc Chu Vương phản công, liệt hỏa phần thiên, hắn xoay Phượng Lăng Quyền, hỏa diễm mãnh liệt phun ra chiếu rọi một khung trời, bao phủ một khu vực rộng lớn. Với tốc độ vừa nãy, có lẽ Cầm có lẽ có thể tránh được nhưng dưới tình trạng này thì không thể nào. Cả người anh bị hỏa diễm thôn phệ, nhưng tất nhiên như vậy thì chưa đủ để giết Cầm. Và Chu Vương cũng biết điều đó, liệt hỏa phần thiên chỉ là mở đầu mà, ngay sau đó, hắn lao vào trong đám lửa, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, chết đi, liệt hỏa quyền, biển lửa trong chốc lát thu lại biến thành một lốc xoáy lửa khổng lồ xông thẳng thượng thiên. Khí thế kinh người, đây có thể nói là một chiêu trấn phái của Chu Tước Đế Quốc. Không chỉ có thể giam giữ kẻ địch mà còn có sức sát thương vô cùng cao. Từng có lão tổ của Chu Tước Đế Quốc dùng mạng sống của mình để sử dụng một chiêu này khốn 10 vị huyền ma của ma tộc. Ngăn chặn hoàn toàn một cuộc tấn công bất ngờ của ma tộc. Tránh một hồi mưa máu, Hỏa quyển đó vẫn còn đến hiện giờ và đó cũng chính là một cấm địa. Chỉ cần như vậy đã đủ thấy được một chiêu này khủng bố như thế nào. Tất nhiên mạnh là vậy nhưng chiêu này cực khó tu luyện. Để học được một chiêu này thì người sử dụng phải hiểu được phong ý và hỏa ý. Có thể vận dụng phong hỏa một cách tự nhiên, nguyên điều này đã làm khó không biết bao nhiêu người. Trong Chu Tức tộc có thể lĩnh ngộ chiêu này cũng không có quá nhiều người. Có thể nói chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Chu Vương lại lĩnh ngộ được một chiêu này và càng không ngờ hắn có thể giấu sâu đến như vậy. Chỉ sợ hắn không cam phận với vị trí của mình à. Nhìn hỏa quyển mà mình tạo ra, Chu Vương vẻ mặt có chút trắng nhợt nhưng mà anh tràn đầy tự tin nói. Vốn dĩ một chiêu này dùng để đánh bại Lăng Phong nhưng không ngờ lại phải dùng trên người ngươi. Ngươi có thể vì thế mà kiêu ngạo, vậy sao? Một giọng nói từ trong cơn lốc lửa truyền ra. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy cả hỏa quyển bị một kiếm chảm phá, kiếm khí thẳng đến Chu Vương, một vết thương cực dài hiện ra. Chu Vương khuỵu xuống, vẻ mặt tràn đầy khó tin, cầm đi ra, vẻ mặt tràn đầy tự ngạo, nhìn xuống dưới như kẻ chiến thắng đang nhìn những kẻ thua cục phủ phục dưới chân mình. Cuộc chiến cũng đã đến lúc kết thúc, cách chương.